Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tiểu thư, ngài đã trở về. Cửa nhà trọ mở ra, liền kéo theo mùi máu tươi nồng nặc. Người được gọi là tiểu thư đứng ở cửa, khuôn mặt mệt mỏi, cởi dép ra sau đó liền đóng lại, rồi ngồi trên ghế sofa. Tiểu thư, ngài khỏe hơn chút nào không? Bảo mẫu đi đến quỳ gối ở bên chân tiểu thư, ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi. Tiểu thư ăn tối chưa? Thiếu nữ không trả lời, chỉ là dựa vào sofa nhắm mắt, ước chừng 10 phút sau. Mở mắt ra, thấy hợp đồng trên bàn mới ngồi dậy cầm lên suy nghĩ. Trên nỗi, thiếu nữ thấy vị trí ký tên ở bên bê, ngón tay khẽ vuốt, khóe miệng có chút hăng hái cười. Trên nỗi, ở tổ chức chống khủng bố D10 sao? Đúng vậy, tiểu thư. Bọ mẫu vẫn quỷ như cũ, hơi ngẩng đầu trả lời. Buổi chiều, một người đàn ông tên là Chiến Nỗi và một cô gái đến gõ cửa. Tôi theo lời dặn dò của tiểu thư cho bọn họ vào và ký hợp đồng cho thuê nhà. Thiếu nữ không trả lời mà nhìn bốn phía, nhìn xem cửa sổ buông xuống kín như bưng, ném bản hợp đồng xuống, đứng dậy lười biếng nói. Làm rất tốt, chuẩn bị nước tắm đi, tôi mệt mỏi, không ăn tối, tắm xong thì ngủ luôn. Vâng tiểu thư. Bảo mẫu quỳ gối trả lời, gật đầu đứng lên, vững vàng đi vào phòng tắm bên trong phòng tắm, nệm vang lên tiếng nước chảy. Thiếu nữ nhìn bóng dáng của bà ta, khẽ nghiêng đầu nở nụ cười, giống như đối với bảo mẫu khéo léo và nghe lời này rất hài lòng. Thiếu nữ cất bản hợp đồng vào ngăn kéo, ngón tay xanh nhạt, cởi nút áo khoác đen, bước đi cho rơi xuống đất. Tiếp đó, vòng cổ, bông tai, lắc tay, đồ trang sức ném hết lên sàn nhà, chỉ còn lại áo sơ mi màu đỏ và áo lót. Thiếu nữ nhẹ qua phòng tắm, đi vào khí nóng mở mịt, khuôn mặt mông lung hiện lên nét tươi trẻ nhưng lại càng mị hoặc. Thanh thuần, đỏ tươi, vô cùng mâu thuẫn, xung đột thị giác hết sức quỷ dị. Tiểu thư, nước đã xong. Bảo mẫu xoay người, trên khuôn mặt không biết ngạc nhiên là gì, hiện lên kinh ngạc, chỉ nước máu đỏ ở trên cổ cô gái đang chảy xuống, đổ nỗi vô tình liếm liếm đôi môi khô khốc. Cái này, thiếu nữ cởi áo sơ mi ra, lém vào mặt bảo mẫu. Thưởng cho bà, Rosie, bà đi đi, không cần phục vụ tôi tắm. Bảo mẫu nhận lấy áo sơ mi nhiễm sắc đỏ, giống như bảo vật chân quý nhất trên đời, ôm nó chạy ra ngoài vẻ mặt tham lam. Thiếu nữ nhìn bóng lưng của bà ta, lắc đầu đành chịu, giơ chân lên mặc áo quần áo lót màu đỏ rực nhảy vào bồn tắm. Mà khắc cô ta vào phòng tắm, nước trong suốt lập tức nhiễm hồng nhạt, cũng không nhiều lắm, liền loang lổ, máu rời khỏi cơ thể thiếu nữ hóa thành những tia máu trôi nững nọ ở trên mặt nước. Khi áo ngực màu trắng dần dần hiện ra trong nước thì bồn tắm đã lộ ra màu máu nhàn nhạt. Cô gái không thèm để ý, cô ta chậm cơ thể của mình vào trong nước, chỉ lộ đôi mắt âm trầm nhưng cực kỳ xinh đẹp. Rosie. Như nhớ tới điều gì, cô ta quay đầu nhìn sắc cửa phòng tắm. Người đàn ông tên Chiến Nỗi kia đi cùng cô gái có dáng dấp như thế nào? Bên ngoài không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dồn dập như tiếng thở của loài thú. Cô gái không nhịn được, nâng cao giọng quát một tiếng chói tai. Rosie, tôi đang hỏi bà. Dạ, tiểu thư. Giọng nói của bà mẫu Rosie chuyển đến có chút gấp gáp, có chút suy yếu. Cô ấy và tiểu thư giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc sao? Cô gái trong bồn tắm sờ sờ hai gò má mình, đôi mắt rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó ở một nơi khác. Ở đâu? Ở đây. Tiểu ngư nghe thấy giọng nói nam tính chậm thấp, lập tức rối loạn chân tay, luống cuống trả lời. Em đang đi dạo phố một mình. Nói xong, nhan tiểu thư lập tức kích động. Sao cô lại nói bậy, giấu đầu hở đuôi làm gì chứ? Anh Chiến là ân nhân cứu mạng của cô, cũng là bạn của cô mà thôi. Sao cô lại thấp giọng chạy đến góc nghe điện thoại như có quỷ vậy chứ? Em thu dọn hành lý một chút. Giọng nói của thầu thiếu gia không lớn, nhàn nhạt phân phó. 3 giờ sau chuẩn bị lên đường. Lên đường sao? Tiểu ngư không hiểu. Lên đường đi đâu? Em còn có vụ án phải làm, không xin nghỉ được đâu. Thực sự rất gấp nha. Bằng không anh đưa người khác đi. Dù sao em ở bên cạnh anh cũng không giúp được gì cho nhiều cho anh. Bên này thầu thiếu gia nhất thời im lặng. Nhan tiểu ngư. Thiếu gia gọi cô. À, ngư tiểu thư vì muốn bù đắp cho nên trả lời lại rất vui vẻ. Đại nhân, tiểu nhân nghe đây, tiểu nhân nghe đây ạ. Đi bệnh viện. Em không có đi bệnh viện. Đi bệnh viện làm gì? Kiểm tra toàn diện đầu của em. Ách. Rắc, điện thoại bị tắt. Nhàn tiểu thư nửa ngày mới phản ứng lại. Cử chỉ này của thấu thiếu gia không chỉ đang hoài nghi đầu óc của cô có bị nước vào hay không, có phải bị hỏng hay không, mà còn gián tiếp nghi ngờ chỉ số thông minh của cô rồi. Chỉ số thông minh của cô là tài liệu tiêu chuẩn của thiên tài đó nha. Nhàn tiểu ngư cúp điện thoại, nhe răng lạm mặt quỷ với cái điện thoại, đi về bên cạnh Chiến Lỗi. Anh Chiến, em còn có chút việc, em không thể tiễn anh được, em phải về cục một chuyến. Chiến Lỗi thấy sắc mặt cô gấp gáp cũng không nhiều lời, ừ một tiếng đợi cô đi, một mình đi về phía khách sạn ở quân khu. Chiến trưởng quan vừa dậy đi, tiểu ngư lập tức gọi xe taxi đưa cô về cục công an gặp đội trưởng gia xin nghỉ. Mặc dù thấu thiếu gia không nói rõ là đưa cô đi đâu để làm gì, nhưng nếu thấu thiếu gia đã công kích độ cô đến như vậy, cô còn dám không nghe lời anh, vậy chỉ có thể nói rõ một điều, đồng chí Nhan Tiểu Ngư, đồng chí chán sống rồi. Khi cô chạy đến cục, liền xong giấy xin nghỉ đưa cho Giang Phạm, muốn để lại thẻ cảnh sát thì phát hiện không thấy ví tiền của mình đâu nữa. Cô nhớ khi cô trả tiền taxi vẫn còn ví tiền, liền nghĩ ra là rơi ở nhà của vị nhận dạng tiểu thư kia, vì vậy làm thủ tục xong lại hấp tấp lên xe taxi về lại nhà trọ. 3 giờ, cô xem thời gian, trong đầu chợt nhớ đến thời gian mà mình và thấu thiếu gia đã ước định đợi anh về tới tổng bộ Lam Cung. Mặc dù khi đó không muốn, bị uy hiếp lợi dụng, bị thấu thiếu gia tính kế, nhưng mà đúng là cô đã đồng ý. Tựa lưng vào ghế ngồi, nhớ đến anh yên lặng làm nhiều chuyện vì cô, nhớ đến anh vì tìm cô mà chạy đến thôn trang, lại nhớ đến anh vì để lại ấn tượng tốt cho ông nội mà làm rất nhiều chuyện mình chưa từng làm. Tiểu ngư giận mình, sắc mặt khẽ đỏ bừng. Không trách anh lại tức giận như vậy. Chuyện gặp mặt bố mẹ chồng, sao có thể để người khác đi thay được nhỉ? Cũng lúc đó, cô gái kia đã tắm xong, đổi lại một thân quần áo lót sạch sẽ, mang áo ngủ màu trắng tinh bên ngoài. Cô gái đi ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lông lau khô tóc của mình, khuôn mặt đỏ bừng vì tắm lâu, như quả táo chín mê hoặc người ta đến hái. Tiểu thư, ngài đã tắm xong rồi, tôi đến giúp ngài. Rosie đi đến, cầm túp kem dưỡng da trong tay, quỳ xuống, bơi loạn lên. Mặc dù người phụ này vẫn quỳ như cũ, nhưng sắc mặt cũng không thay đổi. Nhưng có thể thấy, Rosie đối với cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này tràn đầy sùng bái. Cô gái không trả lời, giống như đã được phục vụ theo thói quen, giữa đôi chân trắng dài mặc cho người ta bôi lên trên đó. Rosie, chiếc áo khoác màu đen kia ném đi cho tôi. Giọng cô gái nị non phân phó. Nhưng mà tiểu thư, không phải dẫn thích cái đó hay sao? Rosie ngượng đầu không hiểu. Vậy sao? Cô gái khẽ đáp nói. Sờ bẩn, tôi không thích vật bẩn. Rosie gật đầu. Vâng, tiểu thư. Ừ. Chậm ngâm mấy giây, cô gái nằm nghiêng đầu trên sofa, đổi đề tài hỏi. Rosie, món áo sơ mi đó mùi vị như thế nào? Nhận đến áo sơ mi, đôi mắt vô hồn của Rosie cuối cùng cũng có thần thái. Bà ta ngẩng đầu, giọng nói hưng phấn. Tiểu thư, cái đó đúng là mùi vị của cô, thơm quá. Phốc, cô gái cười rúc rích, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Rosie, đôi tay của Rosie hơi dừng lại. Sao vậy? Cảm giác có cái gì khác, cô gái cúi thấp mặt, mặt mũi không vui. Bà thương tâm sao? Không có. Rosie cúi đầu, trả lời bằng giọng nói thấp hơn. Tiểu thư, cô giết hắn rồi sao? Ừ. Giọng nói lạnh nhạt như thường. Hắn luôn tự cho mình là thông minh. Lần này hắn đã giết 16 người. Cho nên tôi giết hắn rồi. Có thể là tiểu thư Rosie hắn. Rosie ngượng đầu vội vàng giải thích. Hắn giết người cũng là vì ngài. Tôi và hắn đều trung thành với ngài. Ngài. Thôi, tôi mệt rồi. Ngoan, để tôi nghỉ một lát. Cô gái đưa tay đặt lên trên môi, làm tư thế im lặng, đừng không nói gì nữa. Rosie sau khi chứng kiến, vẻ mặt của cô gái cũng không nói gì nữa, vẫn cứ quỳ, xoa bóp cho cô gái, trấn an cho cô gái ngủ, cho dù bình tĩnh, nhưng thực ra là nhẫn nhịn. Bởi vì nghe thấy Rosen chết rồi mà có chút sợ hãi. Giây lát, trễ tối, cô ta cũng ngủ thiếp đi. Sau khi phán đoán như vậy, Rosie đứng lên, chuẩn bị thu dọn phòng tắm. Khi bà ta nhấc chân lên, chuẩn bị vào phòng tắm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên chuông cửa. Xin chào, đã quấy rầy. Tôi là khách lúc chiều đến gặp Nhan Tiểu Ngư. Đồ của tôi hình như bị rơi ở đây. Có thể mở cửa cho tôi vào tìm được không? Rosie sững bước quay đầu lại, thấy người trên ghế sofa vốn đã ngủ bây giờ mở mắt ra. Bạch Miêu mở to mắt nhìn ra bốn phía, nghiêng đầu thấy Hôi Miêu đang dựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nên cũng không ngủ mà giơ tay lên ôm lấy cánh tay Vọng Trung ở một chỗ sưởi ấm. Thật ra thì nhiệt độ trong máy bay cũng không phải là thấp, có thể nói là vừa vặn, nhưng Bạch Miêu đang ngủ không hiểu tại sao cảm thấy một cỗ khí lạnh khiến bạn ấy tỉnh lại, tay chân lạnh lẽo giống như trong hầm băng. Bạch Miêu vừa ôm lấy tay mình thì có một đôi tay bao lấy tay của bà. Hôi Miêu tiên sinh vừa nhắm mắt không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng cùng ý hỏi. Sao vậy? Hôi Miêu cầm tay của bà kéo vào trong lòng. Gặp ác mộng sao? Tay sao lạnh như vậy? Không phải ác mộng. Bạch Miêu dựa vào lồng ngực của ông, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hít lấy hương vị của ông, cảm giác yên tâm mới nhỏ giọng trả lời. Không phải là ác mộng, mà là chợt có một giấc mộng có cảm giác y hệt. Cảm giác y hệt, cơn ác mộng. Hôi Miêu trầm mặc. Ý em là chuyện 15 năm trước sao? Ừ. Bạch Miêu gật đầu, sắc mặt cũng nặng nề. Hai người không nhiều lời, lại cùng nhớ lại một chuyện 15 năm trước. Bọn họ ở ngục giam thứ 10 gặp chuyện chém giết, chuyện tàn nhẫn, khắc nghiệt đó. Cho dù hai người bọn họ chỉ đứng xem, nhưng nhiều năm nay cũng vẫn vì đó mà mỗi lần cảm nhận được cảm giác sắp chết và tuyệt vọng, thấy sợ hãi. Giác quan thứ 6 của Bạch Miêu rất chính xác, có lúc chính xác đến đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân Hôi Miêu bất chấp tất cả để lấy bà vào tổ chức thu nhập thông tin với mình. Bạch Miêu từng vô tình nói giỡn, có lẽ tổ tiên của mình là vu nũ, người khác không tin, chỉ có Hôi Miêu tin. Bởi vì 15 năm trước, nếu như không phải trực giác của Bạch Miêu chính xác dẫn hai người ra khỏi mê cung, thì có lẽ bọn họ đã sớm đổ thai hai thân mới. Hắc Miêu. Bạch Miêu dựa vào ngực Hôi Miêu, bình tĩnh lại nói ra hai từ này, danh hiệu mà người ta vô cùng sợ hãi. Hắc Miêu, cỗ máy giết người, danh hiệu S, thủ đoạn quỷ quyệt, tàn nhẫn vô cùng. Trên đời này, chỉ cần cô ta nhận được lệnh thì tỷ lệ thất bại chỉ là con số 0. Ngày xưa, anh vẫn cảm thấy là truyền thuyết đã quá đề cao cô ta. Và 15 năm trước, sau khi nhìn thấy Hắc Miêu giết người, anh mới biết. Hồi Miêu sắc mặt nặng nề. Những truyền thuyết kia quá đơn giản, thậm chí là đem Hắc Miêu tô điểm đẹp hơn. Cô ta đã sớm biến mất. Che ngực, Bạch Miêu không hiểu thì thầm. Tại sao em lại có cảm giác chẳng lành nhỉ? Giống như cảm giác vào 15 năm trước khi Hắc Miêu xuất hiện vậy. Hồi Miêu lắc đầu, có lẽ không hiểu. Nhưng thứ ở ngục giam thứ 10 đã bị thạch đầu phá hủy. Vâng. Bạch Miêu gật đầu. Kỳ tài giết người trăm năm khó gặp một người, kỹ thuật giết người của Hôi Miêu ngay cả sát thủ nội danh nhất cũng không bằng. May mắn năm đó tiểu thấu phá hủy ngục giam thứ 10 không có cá lọt lưới, cũng đem cỗ máy giết người giết chết ở trong đó. Miêu Nhi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hôi Miêu nắm vai bà trấn an. Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Ừ. Bạch Miêu nhắm mắt lại chậm tư một lát không nói gì, lại cảm thấy tâm thần không yên, lo lắng nhạy nhót. Hồi Miêu cảm giác hai tay bà vẫn lạnh, nhiệt độ khó khăn, nên yên lặng thở dài. Lúc đó không nên để Bạch Miêu xông lên, nhìn thấy cảnh chém giết đó ở khoảng cách gần, khiến cho đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh. Hồi Miêu, Bạch Miêu! Trong máy bay vang lên tiếng của Tống Tiểu Chi. Thành phố D không đủ người, các người chạy đến thành phố D, về Tiểu Tình Thiên ai chăm sóc? Có quỷ y An Nghệ, Miên Dương cứ yên tâm. Hồi Miêu suy nghĩ một lát, tự động đem chuyện Hạ Lãng Lãng gây chuyện bỏ qua. Nghe thấy tên của An Nghệ, Tống Tiểu Chi thở vào. Mới vừa gọi điện thoại cho cô ấy nhưng không ai nhận, gọi về biệt thự Nam Cung cũng vậy. Tình Thiên đã 3 tháng chưa kiểm tra định kỳ, mùa hè tỷ lệ phát bệnh của con bé rất cao. Đứa nhỏ này quá đơn thuần, lòng hiếu kỳ nặng, nhất định phải có người chăm sóc tốt thì mới được. Nếu không. Được, vậy chúng ta tăng tốc chạy về sớm. Tình Thiên là bảo bối của nhà Nam Cung và tổ chức sát thủ liên minh, vừa nghe thấy có nguy hiểm, Bạch Miêu lập tức ngồi thẳng người, chuyển đến ghế lái thông báo một tiếng cho thấu đương ra, sau đó thì tăng tốc độ. Xin chào, quấy rầy rồi, tôi là người xế chiều hôm nay đến gặp Nhan Tiểu Ngư, đồ của tôi hình như bị rơi ở đây, xin họ có thể mở cửa cho tôi vào tìm đồ được không? Tiểu Ngư gõ cửa ngượng ngùng nói, đứng bên ngoài giải thích nhưng không có phản ứng. Rõ ràng vẫn còn bật đèn mà. Nhan Thượng Thư rối rắm từ cửa sổ lại nhìn vào trong nhà, trong lòng còn đang suy nghĩ có nên dậy đi hay không. Dù sao cách thời gian mà Thấu Thiếu Gia càng lúc càng gần, cô không muốn về trễ để bị Thấu Thiếu Gia ngược. Đang định nghĩ nên làm sao mới thích hợp, thì cửa trắng trước mặt mở ra, từ từ lộ ra đôi mắt, tiếp đó là khuôn mặt không có biểu tình. Xin chào, đồ của tôi. Tiểu Ngư há miệng định nói lại bị bảo mẫu ngắt lời. Vừa rồi tiểu thư đang thay quần áo cho nên tôi mở cửa chậm, ngượng ngùng. Nhan tiểu thư mời vào trong, tiểu thư của chúng tôi cho mời. Dạ tiểu thư sao? Tiểu Ngư sững một chút, còn chưa kịp nói nên có một cánh tay lạnh lẽo kéo cô vào trong. Tiểu Ngư rùng mình, còn chưa kịp phản kháng đã bị kéo vào trong, nên thấy trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Trong phòng mở góc đèn tối mở, không thấy rõ được đường đi, chỉ thấy ghế sofa có vết lõm, hình như có người vừa ngồi ở đó. Tiểu Ngư đi về trước hai bước lại phát hiện trong nhà có mùi dầu rán bánh nồng nặc, làm cho người ta thấy khó chịu, bởi vì đến mức làm người ta không thể thở được, giống như là cố ý che giấu mùi gì đó. Mà khi cô thấy bình trà hoa trung quân ở trong thì trong lòng liền sáng tỏ, không nghi ngờ gì nữa. Bảo mẫu bưng cà phê tới, vẫn là cái ly lúc chiều cô dùng, cọ rửa vô cùng sạch sẽ, giống như vừa mới làm. Hạt cà phê lơ lửng trong ly, khói bay lượn, nếm thử một chút vẫn là vị rất ngọt. Khi Nhan Tiểu Ngư nếm thử, cảm khái tài nghệ của bảo mẫu tăng cao, thì phía sau chuyển đến tiếng bước chân vô cùng chậm rãi ôn hòa. Là Nhan tiểu thư sao? Giọng nữ vang lên, mang theo nụ cười bình dị gần gũi. Tiểu Ngư đặt cà phê xuống, quay mặt đi, nhất thời kinh ngạc, đôi mắt mở lớn, thậm chí không dám chớp mắt, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, suy nghĩ trong lòng đình trệ. Bởi vì cô nhìn thấy hai khuôn mặt, hai người giống nhau như đúc. Cũng lúc đó, ở nhà Nam Cung. A dị, con muốn ăn kem. An dị, con muốn đi sân chơi. An dị, không bằng chúng ta đi dạo phố thôi. Tống Tịnh Thiên ôm cổ An Nghệ làm nũng. An dị, có thể đừng tiêm được không? Không được. Cho dù bình thường rất cưng chiều Tiểu Tịnh Thiên, nhưng liên quan đến bệnh tật của bé, bác sĩ An từ trước đến nay luôn có tác phong mặt quỷ, mặc cho cậu xin ăn vạ các kiểu cũng là không được. Nhất định phải rút máu, cũng phải kiểm tra toàn thân. Tịnh Thiên, mấy tháng nay cháu không uống thuốc, không nói, hoạt động kiểm tra cơ bản cũng trốn không ít lần. Từ khi cháu ra đời, dì đã bảo đảm với bố mẹ cháu kiểm tra các phương diện thuốc thang hàng ngày cùng cơ thể của cháu, cho nên điều này dì không cho phép mình thất trách. Lời nói của dì An, Tiểu Tịnh Thiên không thể phản đối. Bé không phải là không hiểu chuyện, cũng không phải là vì sợ đau. Bé chị nạ ghét phải phụ thuộc vào thuốc, và bởi vì mọi người quan tâm yêu chiều mà đành phải chịu khuất phục. Mấy tháng không uống thuốc là muốn quên đi Tống Tịnh Thiên, bé là một cái ấm sắc thuốc. Liên tục mấy ngày chạy trốn được kiểm tra là muốn cho mình thói quen, bé có thể như những đứa em bé khác, là một người bình thường. Dì An. Tiểu Tịnh Thiên ngẩng đầu, đem búp bê che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đáng thương. Dì An, đợi qua 5 tháng nữa rồi kiểm tra được không? Lần trước cháu kiên trì 3 tháng chống chọi khỏi sự cưỡng bách của bố mẹ, lần này cháu muốn có đột phá và tiến bộ hơn. Bé không muốn vĩnh viễn phụ thuộc vào thuốc, cũng muốn khiến cho mình kiên cường hơn, không còn là búp bê dễ vỡ hay là như bỏ bối trong bàn tay nữa. An Nghệ nghe Tịnh Thiên nói hơi sững sốt một chút, nhìn bé có ánh mắt cầu khẩn như chó con, giờ mọi hoạt động đứng ở đó không biết nên tiếp tục hay là. Mặc dù là công việc của tiểu thấu sắp xếp trước khi đi, nhưng mà đứa bé vô cùng kiên cường luôn khiến cho người khác thấy thương thương và không đành lòng, mà kiên cường cũng khiến cho bà nghĩ đến một người. Người đó khi đó cũng là một đứa trẻ, hạng năm bởi vì mất trí nhớ mà để lại di chứng, thì cậu ta vẫn một mình đợi một người trong tẩm cung, không ăn, không uống, không nói một lời, thậm chí không có bất kỳ hành động gì, chỉ yên tĩnh ngồi một góc chịu đựng đau đớn. Bà vẫn cho là hậu di chứng này rất nhẹ, bởi vì người thiếu niên kia có thể bình tĩnh nhẫn nhịn như vậy, cho nên nhất định là không đau lắm. Cho đến có một lần, bà bởi vì có chuyện về tổng bộ, thấy tiểu thấu chưa đến 10 tuổi bởi vì di chứng đau đầu mà ngất đi mới hiểu. Chứng đau đầu do mất trí nhớ này người thường khó có thể tưởng tượng được. Bà nghĩ hết các biện pháp, tìm kiếm các loại thuốc, tìm các loại virus tạo thành di chứng đau đớn, nhịn mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng tìm ra được biện pháp. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng ít ra vẫn giúp cho thạch đầu khôi phục ý thức, giảm bớt chuyện hôn mê sâu. Tôi nghĩ hậu di chứng này sẽ theo lâu dài, một lần so với một lần sẽ càng đau nhức. Đưa bà lên máy bay về nước Bạch Nguyệt, thạch đầu giải thích với bà. 8 tuổi thì tôi cảm thấy đau đớn rất ít, 9 tuổi nó đủ lớn để ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi, 10 tuổi thì nó hoàn toàn cướp đi ý thức của tôi. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng chỉ số thông minh và trạng thái chịu đựng của Nam Cung Thấu như thế nào, mọi người đều rõ ràng. Cũng trong một khắc kia, An Nghệ mới biết, thiếu niên lạnh lùng trong tậm cung có đau đớn như thế nào. Bà ngồi máy bay trở về bệnh viện. Thấu thiếu niên ngồi trong đỉnh viện xem sách thuốc, lông mi dài rũ xuống, chiếu thẳng lên gương mặt nõn nà, vô cùng động lòng người và hết sức yên tĩnh. Bạch Hy, bà do dự bước lên, lần đầu tiên chủ động nói chuyện với anh ta. Cậu không sao chứ? Trước khi đi, bà nhớ anh ta đã phân phó toàn bộ thị vệ và cung nữ lui ra, một mình ngồi trong tẩm cung đóng chặt cửa chính, ai cũng không muốn gặp. Nhận được điện thoại của tổng bộ Nam Cung yêu cầu trở về, thì bà đi đến gõ cửa, có lẽ mấy ngày sau mới trở về. Đi sớm về sớm, giọng nói của anh ta trả lời rất bình thường, bình tĩnh, lạnh lùng, mang theo đè lén nhàn nhạt. 3 ngày sau là sinh nhật hoàng tỷ, nhớ về. Được, bạn lưu loát dứt lời dậy đi, anh ta cũng không ngăn cản. Lần này trở lại, hình như bà thấy sắc mặt anh ta càng thêm nhợt nhạt, hơi thở càng thêm yếu đuối. Bà rất muốn hỏi anh ta, hậu di chứng này có nguy hiểm không? Bác sĩ có khó khăn gì không? Anh ta có cần bạn giúp hay không? Nhưng lời đến khóe miệng vẫn là không nói ra được, bởi vì anh ta đối với bà vẫn rất bình thản, bà đối với anh ta vẫn lạnh nhạt, không có chút nhiệt tình xảy ra giữa hai người. Mặc dù đã sống cùng nhau hơn 1 năm, nhưng bà vẫn không thu hoạch được gì, cũng không có thân cận đáng nói. Trừ phi anh ta thỉnh thoảng có vẻ mặt giống như người đàn ông bà thích nhất, bà sẽ ngắm si mê, chợt nhớ đến 5 tháng đó, gọi tên một người đàn ông. Mặc dù trên người đó có vết thương do bà gây ra, nhưng vẫn như cũ không đổi, cười để lộ má núm đồng tiền, gọi bà một tiếng bảo bối, an nghệ bảo bối. Không có ở đây, người kia cũng không có ở đây, nhưng bởi vì tồn tại trong trí nhớ, có ký ức chung, nên thiếu niên tên Bạch Hy rõ ràng biết tất cả về bà. Bà và Dạ Nhiên, nhưng vẫn là người thay thế của Dạ Nhiên, vẫn yêu thương bà nhưng lại tuyệt vọng. Đấy là yêu sao? Bà không dám khẳng định, chỉ là bà yêu Dạ Nhiên, chị thích Dạ Nhiên, chị mỗi Dạ Nhiên. Bà không có sức lực thích người khác, cũng không còn sức lực để cho người khác thay thế vị trí của Dạ Nhiên trong tim của bà. Bà không muốn quá nhiệt tình gây nên hiểu lầm cho Bạch Hy. Dù biết Bạch Hy đang đau đớn, nhưng khi lời quan tâm đến miệng thì lại lạnh nhạt. Đang đọc sách sao? Bạch Hy hình như quá chăm chú đọc sách cho nên không nghe thấy tiếng bước chân của bà. Lúc này nghe thấy giọng nói của bà có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Vương Phi đã về sao? Ừ. An Nghệ gật đầu. Sao rồi? Anh ta hơi ngẩn ra. Em chỉ cái gì? Ánh mắt của An Nghệ vẫn nhìn mắt anh ta, chần chừ hồi lâu cuối cùng không nói gì. Không có gì, tiệc sinh nhật của Khuynh Thành cũng sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Được. Anh ta đóng sách lại, đứng lên lấy áo khoác, đem sách đặt trên bàn. Đi thôi, về tẩm cung thay quần áo. An Nghệ đồng ý, khóe mắt lơ đãng nhìn sách ở trên bàn, tâm lý học, ra đi trong lo lắng. Tại sao lại đọc quyển sách này? Bà cầm sách lên, nhíu mày, xoay người chất vấn. Bởi vì tôi sống trong lo lắng sao? Anh ta ngẩn người, ngượng đầu nhìn bà thật lâu mới nói. Sách của một người bạn, tôi đồng ý lấy danh nghĩa viện trưởng bệnh viện Hoàng gia để cho người ta viết, không hơn. Tay cầm sách cứng lại một chút, bà không nói gì nữa, đặt sách xuống trầm mặc. Không có ai cưỡng bách em giết chết người trong lòng em cả. Bạch Hy yên lặng nói tiếp, sau đó ôm lấy bà, giọng nói lẩm bẩm. Bảo bối, đừng sợ. Âm điệu quen thuộc, giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc và cách ôm quen thuộc, quá giống với Dạ Nhiên. An Nghệ lờ mờ đối với cảm giác quen thuộc này nổi lên hồi chuông báo động, xoay người giơ tay lên đẩy anh ta ra, cắn răng nói. Cậu không phải là anh ấy. Bạch Hy, xin nhớ kỹ, cậu không phải Dạ Nhiên. Tôi không quên được anh ấy. Cậu vĩnh viễn không thể trở thành anh ấy. Vĩnh viễn không thể. Dứt lời, bà nhấc chân chạy về tẩm cung của mình một mình, thay quần áo. Ngay cả khi tham gia tiệc sinh nhật của Bạch Khuynh Thành cũng không ngồi cùng một chỗ với anh ta. Lo âu trong lòng cứ như vậy quấy rối tâm trạng yếu đuối mẫn cảm của bà, biến thành khắc khẩu phẫn nộ. Ngay cả khi Bạch Khuynh Thành nói cho bà biết lễ phục bà mặc tham gia bữa tiệc là anh ta tự mình thiết kế, xúc lòng mời người làm thủ công theo yêu cầu, cũng không mở miệng nói tiếng cảm ơn. Hôm nay An Nghệ đã sớm hiểu không thể yêu. Dị An, Dị An. Tiểu Tịnh Thiên nhìn An Nghệ cầm ống tiêm đứng đó không nhúc nhích, bé giơ tay nhỏ bé cô trước mặt bà. Dị An, dì làm sao vậy ạ? Nghệ An vẫn đang chìm đắm trong ký ức, nghe thấy giọng của Tiểu Tịnh mới nói. À, ngại quá Tịnh Thiên, Dị An đang suy nghĩ chuyện, không cẩn thận mất hồn rồi. Chúng ta lấy máu thôi. Cháu giơ tay lên nào, khẽ cắn răng một cái. Phanh. Khi An Nghệ đang sợ ống tiêm đi về phía trước, vừa nhấc chân, trận lạo đạo ngã xuống giữa ngất đi. Lúc này, Hạ Lãng Lãng dạ làm con trai đang vội vàng chạy đến, ôm lấy Tiểu Tịnh Thiên chạy đi, trong lúc đó còn không quên vỗ vẹ bé. Đừng sợ, đừng sợ, đừng khóc nha. Tịnh Thiên, lần sau ai cưỡng bách em, tiêm em, nói cho Hạ ca ca biết, Hạ ca ca đánh người đó cho em. Tiểu Tịnh Thiên đối với xưng hô của Hạ Lãng Lãng thì im lặng, nhưng bé cũng cảm ơn cô ấy đã cứu mình, quay đầu lướt nhìn An Nghệ ngã xuống đất. Bé hỏi, chị làm gì Dì An vậy? Khi anh ở nước Bạch Nguyệt đã biết cô ấy nhạy cảm, ăn uống đều có thể ngửi ra mùi thuốc, ngủ không thể bỏ thuốc được, lần này hắc hắc. Hạ Lãng Lãng cười gian, anh bỏ thuốc vào ống tiêm của cô ấy, lúc này sợ cô không phát hiện ra. Đi Tiểu Tịnh Thiên, để cảm ơn Hạ ca ca, theo anh ra ngoài chơi đùa thôi. Nhưng Dì An cứ thế hôn mê trong biệt thự. Anh nói em nghe, lát nữa sẽ có người đón dì ấy về Bạch Nguyệt, đảm bảo không bị gì cả. Hạ Lãng Lãng vỗ ngực, đừng lo lắng, tối nay Hạ ca ca sẽ dẫn em đi chơi một nơi thật là vui, vui như ở thiên đường. Thiên đường của nhân gian sao? Đó là nơi nào? Tịnh Thiên mơ hồ. Đi thì biết. Ngôi sao gây sắc rối Hạ Lãng Lãng tự tin đảm bảo, đi theo Hạ ca ca chắc chắn sẽ không sai. Lúc này ở chỗ Nhan Tiểu Ngư, hai gương mặt giống nhau như đúc, một là Nhan Tiểu Ngư, hai là người con gái đứng trước cửa phòng ngủ. Tiểu Ngư ngây ngợi nhìn cô ấy, thậm chí không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy cảnh tượng huyền ảo khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy ngồi trên ghế sofa sững người. Là Tiểu Ngư sao? Cô gái nhìn cô ấy cười một tiếng, tiếng cười lạnh lãnh, căn phòng tối mở như nhiệm ý xuân. Nhan Tiểu Ngư sao? Nhan Tiểu Ngư nhìn cô ấy gật đầu, gần như đầu trống rỗng, không biết làm sao cả. Tôi là Giản. Cô gái đi đến đặt giấy chứng minh thư lên bàn, vươn tay tự giới thiệu với Tiểu Ngư. Tôi nghĩ cô cũng không lạ gì tôi, lần này là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, cô ấy gọi rất thân mật, khiến cho cổ họng Tiểu Ngư căng thẳng, một cỗ tâm tình không nói lên lời xông thẳng lên ngực cô. Khi cô ấy gọi tên cô như vậy, rất khẩn thiết, rất quan tâm, một mực chờ đợi. Lần thứ hai gặp mặt, trong đầu cô nhớ lại ở quán cà phê hôm trước mình bị bắt cóc, cô gái lạnh lùng ngồi ở đó, đôi mắt hờ hững không chút tình cảm, giống như cô gái trước mặt như đúc. Sản. Tiểu Ngư nhìn tay cô ấy ở trước ngực, không tự chủ thì thầm. Tên của cô là Sản. Những năm gần đây tôi ở nước ngoài, các đồng nghiệp của tôi thấy tên tôi khó đọc, cho nên cũng gọi tôi là Sản. Sản vẫn cười, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Tiểu Ngư, không chút băn khoăn bưng cà phê trên bàn cô đã uống qua, uống một ngụm, giọng nói quen thuộc mà thân mật hỏi. Những năm qua, cô sống như thế nào? Tiểu Ngư đột nhiên nhăn mặt, không hiểu, không chỉ đối với hành động của cô ấy, mà còn đối với giọng nói của cô ấy. Còn nữa, gương mặt giống nhau như đúc của cô và cô ấy. Xin hỏi, cô chần chừ rồi hỏi. Chúng ta quen biết nhau sao? Tại sao tôi và cô? Lời vừa nói ra một nửa, liền thấy Sạn bỏ ly cà phê xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng, môi nở nụ cười xinh đẹp động lòng người. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta đã rất lâu rồi không có gặp đi. Thế nào Tiểu Ngư, nhìn thấy gương mặt này của chị, em cái gì cũng không nghĩ ra sao? Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn chăm chăm cô ấy, mặc dù giống như đang nhìn chính mặt mình, nhưng lại trong lòng có một cỗ tâm tình xa lạ. Hơn nữa trong đầu chợt có ký ức thoáng qua, muốn nghĩ kỹ thì lại biến mất. Đó là hai bóng dáng đều mặc quần áo dài màu đen đơn giản, cùng một kiểu tóc, ngay cả khi đánh nhau cũng không phân được ai thắng ai thua, bởi vì quá giống. Cô giống như là một người thua, lặn trên cỏ, đổ mồ hôi hột, miệng há to thở dốc mấy giây cũng không có cách nào có thể đứng dậy được. Cô thấy cô gái chiến thắng đứng ở phía trước, bộ dáng uy phong lẫm liệt, lại không có chút kiêu ngạo, mà giơ tay ra kéo cô lên, cười nhẹ nhàng nói. Tiểu Ngư, em đã rất tuyệt rồi, có một ngày nào đó em sẽ thắng chị, đừng quá miễn cưỡng. Cô nhìn cô gái có má lúm đồng tiền, xinh đẹp như hoa, đứng dậy, dùng sức gật đầu bảo đảm. Giản, em sẽ trở lên mạnh mẽ, thay đổi mạnh mẽ hơn để ở bên cạnh chị. Cô gái thấy vậy, đôi mắt trong sáng tĩnh mịch mấy phần, hồi lâu mới giơ tay lên sờ sờ độ cô, giọng nói vui mừng cảm khái. Chị hiểu rõ, nhưng mà người nên được bảo vệ là em, chị là chị gái của em, Tiểu Ngư ngốc nghếch. Chị gái, chỉ nhớ dại dác nổ ra một đoạn ngắn, nháy mắt Nhan Tiểu Ngư mở to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Chị gái, thì ra cô còn có chị gái. Thấy Tiểu Ngư có biểu tình kinh ngạc như vậy, Giản vẫn lộ ra vẻ bình thản, giống như khi đánh thắng, vĩnh viễn không có nụ cười sâu, không quá đau đớn, dù thân thiết cũng chỉ khẽ mỉm cười. 5 năm trước, sau lần tai nạn đó, chị cho rằng sẽ không gặp được em nữa. Giản lấy ra một ly trà, rót nước cho mình. Không nghĩ đến, khoảng thời gian trước, chị được tổ chức ra lệnh đến thành phố D thu thập tin tình báo về thuốc, lại gặp em mới biết em vẫn còn sống. Mặc dù Tiểu Ngư ngốc nghếch không biết rõ chân tướng, nhưng vẫn chấn định tâm trạng theo lời nói của cô ấy, đặt câu hỏi. 5 năm trước, tai nạn gì đó khiến cho tôi mất đi trí nhớ, nhưng lại không gây ra vết thương trên người. Tổ chức tin tình báo vệ thuốc, đó là ý gì? Như lời của cô nói, lần đó khi gặp tôi ở trong quán cà phê, cô chỉ là lạnh lùng nhìn em gái mình bị bắt cóc sao? Giản nhấp một ngụm nước trà, nhấn mạnh nói. Quả nhiên là em gái Tiểu Ngư của ta vô cùng thông minh, mạch lạc rõ ràng, tư duy logic rất mạnh, luôn bắt được trọng điểm, câu hỏi không có một ý dư thừa. Tiểu Ngư không trả lời, tựa lưng vào ghế sofa, đợi cô ấy tiếp tục nói. Giản uống nửa ly trà, hít một hơi thật sâu mới nói. Chị và em là chị em song sinh, ra đời ở Giản gia, bố của chúng ta tên là Giản Vô Danh. Khi chúng ta ra đời chưa được 3 năm thì bị bệnh đã qua đời. Mẹ là lúc sinh chị và em bị khó sinh mà chết. Người làm bạn lớn lên với chúng ta là bảo mẫu và thầy huấn luyện. Năm đó, bố xây dựng một trường học vô danh, rất nổi tiếng, cho nên chị ru rú trong nhà không lộ diện, cho nên danh tiếng của ông cũng không có nhiều người biết đến. Chúng ta có 3 người chú. Chú lớn tên là Giản Tùy. Tùy theo tự nhiên, không có chí tiến thủ, lúc đó làm trong đội hình cảnh quốc tế, phụ trách các vụ trọng án, là một trong những người sáng lập ngục giam thứ 10. Chú hai tên là Giản Thượng, độc lai độc vãng, làm nhiều việc ác, sau lại đi theo tiểu thư Đường Gia làm đội trưởng lính đánh thuê. Đáng tiếc, con trẻ mất sớm, hy sinh trong trận chiến đầu tiên. Chú út tên là Giản Vô Nghĩa, khi còn nhỏ đã bị đuổi ra khỏi Giản Gia, đến bây giờ không rõ tung tích. Từ trước đến nay, số người của Giản Gia luôn thưa thớt, lại qua đời khi còn trẻ rất nhiều. Sống được 50, người còn khó, đến thế hệ này của chúng ta, nếu như không tính đến chú út không rõ tung tích, thì tính ra, chị em chúng ta cũng là huyết mạch duy nhất còn lại của Giản gia. Giản dừng lại, lại uống một hớp trà, đưa mắt nhìn Tiểu Ngư. Để chị suy nghĩ một chút, rồi trả lời vấn đề của em. Trường học vô danh, ngục giam thứ 10 đều là do Giản gia sáng lập ra sao? Tiểu Ngư tiếp lời, đôi mắt chậm tư. Như vậy, tại sao vào 5 năm trước lại bị người ta phá hủy? Mà người phá hủy đó lại chính là Lam Cung Thấu. Trong thời gian đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trường học vô danh và ngục giam thứ 10 đều là di sản của Giản gia chúng ta. Hai người chúng ta, một người phụ trách trường học vô danh, một người phụ trách ngục giam thứ 10. Cũng bởi vì những thứ này, cho nên ngay khi chúng ta biết đi, chúng ta đã được tiếp xúc với những huấn luyện cường độ cao cùng với học bổ túc. Cũng bởi vì như thế, cùng với di chuyển IQ cao của Giản gia, chúng ta liền có thể an toàn bảo vệ di sản của Giản gia. Trả lời theo thứ tự, đôi mắt lóe lên. 5 tuổi, hai chúng ta đã rút thăm phân công. Em phụ trách ngục giam thứ 10, chị phụ trách trường học vô danh. Tai nạn 5 năm trước là do khâu quản lý của em có sự nhân từ, khiến cho ác đồ ở ngục giam thứ 10 liên hệ với hắc chỉ bên ngoài, từ đó xảy ra bạo động, cuối cùng còn liên lụy đến trường học vô danh bị tấn công. May mắn lúc đó, trường học vô danh không có ý định súng đạn, cùng với các học viên được huấn luyện với tố chất cường độ cao, trải qua mấy ngày mấy đêm chiến đấu mới giữ được tính mạng của chị và em. Chẳng qua lúc đó hắc chị nhúng tay vào, khiến cho chuyện này liên lụy đến không ít người vô tội. Thậm chí ở biên giới của vài quốc gia còn xuất động quân đội ngăn cản chiến tranh. Đó là cuộc chiến tranh nhỏ, dù người tham gia không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để phá hủy hai nơi sinh tồn của người Giản gia chúng ta, cùng với sinh mạng của rất nhiều người. Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta bị thất lạc. Chị không biết em được người nào cứu, nhưng sau khi chị tỉnh lại, liền phát hiện chị đã ở hắc chỉ rồi. Tiểu Ngư ngẩn ra. Hắc chỉ sao? Lẽ nào là tổ chức chị vừa mới nói? Đúng, bây giờ chị làm việc cho hắc chỉ. Giản khẽ mỉm cười. Từ 5 năm trước, bị đưa đến hắc chỉ phát hiện cho dù mình phản kháng dễ dụa như thế nào, đều không thể thành công. Thậm chí bởi vì nhiều lần bị tiêm thuốc vào người, khiến cơ thể của chị đã bị tổn thương không thể cứu vãn. từ đó chị lựa chọn thuận theo. Ngày em bị bắt cóc đó là lần đầu tiên chị đến thành phố D sao? Tiểu Ngư ngước mắt. Khi đó mặc dù chị nhận ra em, nhưng lại ngại có tổ chức khác chị ở đây, cho nên mới không hành động thiếu suy nghĩ sao? Ừ. Dặn gật đầu, tay phải kẽ vuốt ve ni trà. Hoặc chị gần đây đang tiến hành nghiên cứu thuốc virus. Chị phụ trách thu thập tình báo của người được thí nghiệm. Lúc đó chị ở quán cà phê để đợi người của tổ chức. Huống chi vì đang có nhiệm vụ nên chị bị theo dõi. Đợi xong nhiệm vụ phải dậy đi, cho nên khi đó cho dù thế nào chị cũng không thể để bọn em bị chúng chú ý. Nhưng cái này lần thứ hai là nguyên nhân chị đến tìm em sao? Chị cũng không rõ em có muốn gặp chị hay không. Dặn đứng lên, đi đến tủ quần áo, lấy áo choàng khoác lên người. Dù sao, sau sự cố của 5 năm trước, bởi vì chuyện ngục giam thứ 10 mà chúng ta có cuộc tranh chấp lớn, thậm chí còn có súng đạn gặp nhau. Cho nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chị ra ngoài hắc chị, bắt đầu cố ý hướng đi cho người bạn cảnh sát của em, thuê nhà trọ mà em ở trước đó. Tất cả chị muốn xác định em có muốn đến gặp lại chị hay không. Nhưng chị không biết, thì ra em mất trí nhớ. Tiểu Ngư yên lặng mấy giây, từ từ tiếp nhận lời vợ nói xong. Chị cảm thấy những tin tức này mặc dù chính tai cô nghe nhưng lại cảm thấy rất xa xôi. Dù vậy tim cô vẫn cảm thấy rung động. Nghe Dạng tự thuật liền cảm động rồi nhanh chóng đón nhận những sự thật này. 5 năm trước em tỉnh lại tự hôn mê, cả người bị thương, ngoại trừ khuôn mặt thì không còn nơi nào lành lặn. Khi đó em gặp được một vị quân nhân, anh ấy cứu em từ hỗn loạn, tài trí bảo vệ tính mạng của em, nhưng bây giờ cũng để lại tật xấu sợ đau. Tiểu Ngư thuật lại chuyện mình trải qua, tận lực làm rõ một cách đơn giản. Sau khi tỉnh lại một lần nữa, em phát hiện mình cái gì cũng không nhớ. Cẩn thận nhớ, chỉ nhớ có người từng gọi mình là Tiểu Ngư, còn có cái gì em cũng không nhớ nổi. Em liền được đưa vào một cô nhi viện. Sau thời gian ngắn thì được một ông họ Nhan nhận nuôi, đổi tên thành Nhan Tiểu Ngư, thi đậu vào trường cảnh sát. Bây giờ làm cảnh sát thực tập tại đội hình cảnh sát ở thành phố D. Như vậy cũng tốt. Dạ nhẹ nhàng ngắt lời cô, khoác áo lên trên người cô. Cuộc sống của một người bình thường lúc còn nhỏ là điều mà hai chị em chúng ta mong muốn nhất. Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu, vừa thấy Dạ nhìn mình, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, vô số cảm xúc phức tạp xông lên, có khổ sợ, cũng có cảm giác sợ hãi run rẩy, rối rít trào vào cổ họng, khiến cho Tiểu Ngư cảm thấy cổ họng như bị chặn lớp vải bông không thể hô hấp. Người ta nói, sinh đôi luôn có năng lực tâm linh tương giao. Cô không biết Dạn ngồi đối diện có cảm giác như cô hay không. Chỉ là lúc cô cảm thấy khủng hoảng thì thấy tay phải của Dạn không hẹn mà cũng nắm lấy tay trái. Một loại cảm giác huyết thống kỳ diệu lan tràn trong trái tim của Tiểu Ngư. Khi nhìn thấy động tác kia, cô thấy đáy mình hoàn toàn tin tưởng Dạn. Bất kể là gặp nhau lạ thường hay chuyện xưa hoang đường, lời nói đường đột. Tại sao lại sợ Hắc Chỉ chú ý đến em? Tiểu Ngư hỏi điều không rõ ràng. Dạn ra vào Hắc Chỉ có phải có chuyện cũ gì đó không? Là chuyện lúc trước của bố chúng ta, Dạn Vô Danh. Dạn gia mặc dù danh tiếng không bằng Mục gia, Dạ gia, Lam Cung, Bắc Minh, tứ đại gia tộc, nhưng cũng nổi là một đại gia tộc. Mặc dù Dạn gia có số người ít ỏi, người Dạn gia phần lớn cũng đoạt mệnh, nhưng người Dạn gia từ trước đến nay đều là thiên tài. Mặc kệ là đánh nhau, chính trị, buôn bán, chế thuốc, tất cả các ngành nghề, người Dạn gia chưa từng thất bại, vô cùng nổi bật trong đoàn người. Có người nói, bởi vì trời cao cho Dạn gia quá nhiều điều, cho nên mạng của mỗi người mới mất rất ngắn. Cho dù là bệnh tật qua đời mà chết hay vì nguyên nhân gì mà không có một người sống đến 50 tuổi. Đây là nguyên nhân Hắc Chỉ bắt chị sao? Tiểu Ngư nói tiếp, bọn họ cần người Dạn gia là người thiên tài như chị hay sao? Thiên tài? Dạn trầm ngâm một tiếng. Chúng ta quả thực thông minh hơn người thường, trình độ tiếp nhận huấn luyện cũng hơn người thường khá nhiều. Nhưng đều làm ra chuyện hại người, trong lòng mỗi ngày đều có sự áy náy, thiên tài gì chứ? Tiểu Ngư dừng một chút, nghĩ đến những truyền thuyết về Hắc Chỉ kia, mấp máy môi an ủi. Chị cũng là thân bất do kỵ mà thôi, thế lực của Hắc Chỉ không phải chỉ một mình chị có thể chống lại, chỉ vì để cứu sống sót, chị cũng đừng quá trách mình. Dạn ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạo nhiên nhìn Tiểu Ngư, khóe miệng cong lên. Biết an ủi chị gái. Tiểu Ngư, em trưởng thành rồi. Tiểu Ngư sợ hãi, bởi vì có khuôn mặt quá giống nhau, lại tăng thêm cảm giác vi diệu giữa hai người cô có thể tiếp nhận lời giải thích của cô ấy. Nhưng mà đối với sự thân mật trong giọng nói của người chị này, cô có chút không quen, thậm chí xấu hổ. Dạ ra từ trước đến nay có một lời đồn, nhưng lời này mọi người đều đồng ý. Đây là nguyên nhân khi nói đến Dạn Gia, mọi người đều biến sắc, nhượng bộ ba phần. Dạ dừng lại một chút, ánh mắt có chút ý vị không rõ lóe lên, ngắn gọn nói ra 5 chữ. Người Dạn Gia, cặn bã. Người Dạn Gia cặn bã sao? Tiểu Ngư sửng sốt, đối việc hình dung như thế thì không rõ. Có ý gì vậy? Có phải quá phiến diện rồi không? Không, không phải nhìn phiến diện, mà là dùng từ cặn bã để hình dung người Dạn Gia cũng là quá tô điểm cho đẹp rồi. Dạn giơ tay lên, nâng cằm của mình, vẻ mặt nghiêm túc. Là người nhìn em lớn lên, đặt cho em tên Tiểu Ngư, cùng với lời thề bảo vệ em, chỉ có thể dùng nhân cách, không dùng tính mạng để đảm bảo. Dạn Gia không có một người nào là tốt. Mỗi người Dạn Gia chúng ta đều gọi là vô cùng ác độc, so với người tổ chức hắc trị có thể trị hơn chứ không kém. Cho nên đối với hắc trị mà nói, vô cùng khát vọng người Dạn Gia không chỉ vì thiên tài, mà là tìm người hợp tác hoàn mỹ nhất. Tiểu Ngư bị lời nói của cô ấy làm cho kinh hãi, không nói được một lời. Dạn giơ tay lên, chỉ vào tay mình, đưa đến trước mặt Tiểu Ngư trần thuật. Tiểu Ngư, đôi tay này của chị đã không biết dính máu của bao nhiêu người, hơn nữa còn là máu của nhiều người vô tội. Chị rất tàn nhẫn, cũng rất lãnh khốc, lúc giết người sớm không còn cảm giác. Ở một ý nghĩa nào đó, chị cũng được gọi là cặn bã. Hơn nữa, Dạn bắt lấy tay của Tiểu Ngư, mượn ngón tay nắm thật chặt, đặt giữa hai người, ánh mắt bình tĩnh. Hơn nữa, em cũng giống như vậy, mặc dù được tẩy trắng 5 năm nay, nhưng mà chúng ta giống nhau. Trên tay em nhuộm máu tươi, em giết người so với chị cũng không hề ít hơn. Tiểu Ngư, chúng ta đều không phải người tốt, Dạn Gia chúng ta không có một người tốt. Tiểu Ngư nhìn hai đôi bàn tay trắng nõn đặt chung một chỗ, nhìn tay của hai người chặt chẽ dán sát vào nhau, trong đầu đột nhiên hiện lên bộ dáng bọn họ bị nhuộm máu tươi, ngực niệm buồn bực, cảm giác buồn nôn nổi lên, cuống quýt buông tay cô ấy ra, thận sắc hoảng hốt. Một giây trước cô còn vui mừng vì mình còn có người thân, nhưng giây kế tiếp từ miệng người thân này biết được mình từng là ác bá, tội ác tày trời, hơn nữa còn giết không biết bao nhiêu người vô tội. Tiểu Ngư không nói nên lời, muốn phản bác nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Đối với lời mà Dạn tiểu thư này nói ra, cô không còn chút nghi ngờ. Tôi... Tim cô run lên. Chúng ta tại sao lại giết người? Bởi vì chúng ta là một cỗ máy giết người. Dạn cười, trả lời đương nhiên. Dạn Gia có thể điều hành được trường học vô danh, có thể tạo ra ngục giam thứ 10, cũng bởi vì Dạn Gia am hiểu nhất là làm cỗ máy giết người và huấn luyện cỗ máy giết người. Tự ngữ đột nhiên cảm thấy rất lạnh, từ đầu đến chân, từ não đến tim, mỗi nơi trên cơ thể đều run rẩy. Máy giết người, cỗ máy giết người. Trong đầu yên lặng hiện lên mấy chữ này, đến khi hiện lên lần thứ 4 thì một đoạn ngắn hiện ra trong đầu cô. Một người đàn ông chừng 40 tuổi, mặc trang phục huấn luyện, nhìn cô mà cười khích nhẹ. Tiểu Ngư, em là cỗ máy giết người xuất sắc, chị gái em cũng không lý tính bằng em, không bằng sự lợi hại của em. Có lẽ sẽ suy nghĩ quá nhiều, có lúc lại có lòng dạ phụ nữ, nhưng em lại không phải như vậy. Em không có gì cả, giống như tâm của em, luôn lãnh khốc, lúc giết người là lúc xinh đẹp nhất. Giết người, cô rùng mình ôm lấy tay của mình mà run rẩy. Không, giết người, đó không phải là cô, sau đó có thể là cô được. Cô ngay cả kiến hôi cũng không dám giết, thì sao có thể là Tiểu Ngư trong miệng bọn họ? Không, không phải. Có lẽ em quên hết tất cả chuyện ngày xưa cũng không phải là xấu. Dạn buông tay cô, giọng nói bình thản. Mặc dù chị không còn cách nào có thể thoát khỏi hắc chỉ, nhưng mấy năm nay ở hắc chỉ phần lớn thu thập tin tức và nghiên cứu chế tạo thuốc, nghĩ lại thì cũng đã lâu không giết người. Cứ như vậy đối với chị và em cũng là thỏa đáng. Nếu như vậy, tại sao sau khi chị xác nhận sự an toàn của em lại như cũ lựa chọn quay lại tìm em? Dạn nghe thấy câu hỏi của cô thì yên lặng. Tiểu Ngư nhìn khắp căn phòng mờ ảo, thấy một đống thuốc khác nhau ở trên bàn, nhíu mày. Có liên quan đến những thứ này sao? Khi vừa bị bắt vào hắc chỉ, chị cố gắng dãy dụa, chạy trốn, chọc giận các vị lãnh đạo tổ chức hắc chỉ. Bọn họ ngày ngày tiêm thuốc vào cơ thể chị các loại virus tàn phá chức năng cơ thể. Mặc dù chị có thể tìm được phương pháp hòa tan thuốc, nhưng dần dà để lại chút bệnh. Dạn tự thuật, ánh mắt trầm xuống. Phản ứng hóa học của thuốc nên chị mắc bệnh thiếu máu. 2 năm trước chị là mãn tính, nhưng 2 năm qua thử nghiệm không biết bao nhiêu loại thuốc, nếu đã không còn quan tâm cơ thể mình nữa rồi. Tháng trước thu thập tin tức, chị kiểm tra thì bệnh tình của bản thân đã thành ác hóa, phát triển đến bệnh thiếu máu cấp tính. Cho nên cô ấy giơ tay lên, nổ ra cánh tay đầy những vết loang lộ, đầy những vết kim châm. Sạn bắt đầu giải thích một tiếng. Loại bệnh này cần truyền máu theo thời gian, bệnh tình không chuyển biến xấu thì có thể chậm rãi đợi người cùng huyết thống, nhưng bây giờ chị đã không còn đợi được nữa. Nói xong, bảo bảo mẫu đưa một loạt tờ giấy khám bệnh. Những tấm phim đó đều biểu hiện nội tạng đã có tình trạng xuất huyết nhẹ. Bệnh thiếu máu này bởi vì người có bạn học đã từng mắc bệnh, cho nên cũng biết bệnh có hai loại. Một là bệnh mãn tính, chủ yếu là vì tụy hoạt động yếu cho nên tạo ra số máu không đủ, tế bào máu toàn thân sẽ giảm đến và dẫn đến thiếu máu. Xuất huyết bị dẫn đến biến chứng, cần truyền máu theo định kỳ để trị liệu. Cũng có rất ít người theo cơ thể lớn lên mà tự lành, còn có cấp tính tương đối nguy hiểm. Sẽ có tình trạng đáy mắt và nội tạng xuất huyết nghiêm trọng, có thể dẫn đến mất đi tính mạng. Về phần tại sao Dạn nói nếu không bị chuyển biến xấu thì có thể chậm rãi đợi người có tụy tương ứng, Tiểu Ngư rõ ràng đó là vì cô và Dạn như là hiện nay trên đời này rất hiếm người không cùng huyết thống mà hợp tụy, chớ nói đến mấy nghìn, kể cả mấy vạn cũng khó có thể tìm ra được. Mấy năm nay Tiểu Ngư kiểm tra tình hình cơ thể mình cũng đặc biệt chú ý đến mình không bị thương nghiêm trọng, tránh mất máu nhiều để bảo vệ bản thân. Cũng không nghĩ rằng Dạn bảo thai song sinh với cô lại mắc bệnh như vậy. Một loại bệnh khiến cho hai người 5 năm không liên hệ, bây giờ ở cùng với nhau vì cần thiết. Chị không biết em có tin lời chị nói hay không, nhưng bệnh án này cũng chỉ là chứng cứ mà thôi. Nếu như em không tin lời chị nói, chúng ta có thể làm giám định ADN. Dạn nhìn chằm chằm giấy kiểm tra, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Chị biết không nói chuyện ngày xưa với em là tốt nhất, cuộc sống bây giờ đối với em mà nói là tốt nhất. Thế nhưng cô ấy thở dài, con người luôn có bản năng muốn sống sót. Chị ra đời sớm hơn em mấy phút, bây giờ cũng 19 tuổi. Cho dù làm rất nhiều chuyện vô nhân đạo, mặc dù chị đã giết vô số người, nhưng mấy ngày nay chị mới biết được, hóa ra chị cũng sợ hãi cái chết. Tiểu Ngư nghe cô ấy nói im lặng hồi lâu, môi mọng mới khẽ giật, ngẩng đầu lên nói. Nếu chị là người thân duy nhất trên đời này của tôi thì cho dù như thế nào tôi cũng sẽ cứu chị. Dạn cười, giọng nói cưng chiều. Từ trước đến nay em đều rất hiểu rõ chị, điều này một chút cũng không thay đổi. Tiểu Ngư nhìn cô ấy, ánh mắt đầy nghi ngờ. Là có ý gì? Dạn giơ tay lên vỗ đầu cô không trả lời. Tiểu Ngư nhìn tay cô ấy ra khỏi trán mình, cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi vấn đề của mình. Năm đó trường học vô danh và ngục giam thứ 10 do chúng ta gây dựng nên, do đó liên quan đến hắc chỉ nên xảy ra chiến tranh, khiến cho trường học vô danh và ngục giam thứ 10 bị hủy diệt, hai chúng ta chia ly. Nhưng mà nghe đồn người phá hủy nơi đó là... Tiểu Ngư nhíu mày. Tiểu Ngư cắn môi, ngượng đầu hỏi rõ ràng. Giản, cô có biết Nam Cung Thấu không? Vẫn như lúc trước, không gọi chị là chị à? Giản không nén được thở dài, nhưng trong giọng nói đã không có trách cứ. Cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời tối ngoài cửa sổ, như đang nhớ lại chuyện gì đó rất đẹp đẽ, khóe miệng nở nụ cười. Nam Cung Thấu là học sinh ưu tú xuất sắc nhất của trường đại học vô danh, Nam Cung Thấu. Tiểu Ngư nghe cô ấy nói xong, ngực bỗng nhiên căng lên, vô cùng khẩn trương rối bời. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác, thiên đường của nhân gian, thực sự chính là thiên đường của nhân gian. Nơi này, quán bar là nổi tiếng nhất, tên là thiên đường của nhân gian, là nơi các mỹ nữ tụ tập. Chỉ là ở nơi đây mà những người đàn ông nuôi dưỡng tình nhân. Tiệu Tình Thiên vào quán bar này tò mò nhìn bốn phía, không nói cái gì, đi cùng Hạ Lão Lãng đến quầy bar. Hạ Lão Lãng gọi cho mình một ly rượu rum, gọi cho Tình Thiên một ly nước chanh, uống một hớp. Tình Thiên, nơi này thế nào? Tình Thiên nghe nhọc bốn phía vọng lại, miệng khẽ co giật rồi cười nói. Thật nhiều chị gái xinh đẹp, em không ghét. Tâm của Hạ Lão Lãng nhất thời như nở hoa. Không ghét là thích, thích đại biểu cho cô ta sắp bồi dưỡng được Tiệu Tình Thiên thành một cô vợ nhỏ rồi, sắp rồi. Bởi vì trong quán bar đều là các cô gái, trong đó có không ít các tiểu thư khuê các, cho nên cũng không hỗn loạn như những quán bar bình thường khác. Không chỉ âm nhạc du dương, không gian lịch sự tao nhã, mà còn có rất nhiều trò chơi như ném phi tiêu, chơi bia, vẽ tranh châm biếm. Hạ Lãng Lãng ở biệt thự của Nam Cung đã lâu, lúc trước xem trọng Tiểu Ngư nên không bay nhảy, mấy ngày nay phiền não trong lòng cho nên đã nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi. Cô ấy bưng nước trái cây, ôm bả vai của Tình Thiên đến góc trong phòng ngồi xuống. Chị và các mỹ nữ đi lại trong sàn nhảy hỏi: Tình Thiên, nói đi, nghĩ người nào đẹp thì đổi khẩu vị á? Tình Thiên nghe lời của cô ấy thì cảm thấy không nói lên lời, bé trợn mắt hỏi: Đổi khẩu vị của em sao? Nghĩ chị gái nào đẹp, Hạ ca ca sẽ đem cô ấy theo chúng ta nói chuyện phiếm. Hạ Lặng Lặng hướng dẫn: Yên tâm, chỉ cần Hạ ca ca ra tay thì dễ như trở bàn tay, chưa bao giờ xảy ra lỗi. Trong thế giới của Tiểu Tình Thiên, không hề biết vợ nhỏ là cái gì, trên đối với lời nói hùng hồn của Hạ Lãng Lãng vẫn không thể nào hiểu được, nhưng vẻ mặt hùng hồn tràn đầy tự tin của Hạ Lãng Lãng liền ngước mắt nhìn quanh một vòng, giơ tay lên chỉ một thiếu nữ tóc đen ngang vai ở góc phòng nói: Cô gái kia hình như đang cô đơn. Hạ Lãng Lãng theo hướng của bé chị nhìn thấy một thiếu nữ cao gầy ngồi ở trong góc. Cô gái này có ánh mắt thâm thúy, sắc mặt có chút tái nhợt, có thể vì nguyên nhân quá gầy cho nên xương quai xanh của cô ấy thấy rất rõ ràng, hai đùi để hai bên thon dài mà hữu lực, nhìn cũng vô cùng xinh đẹp. Hạ Lãng Lãng nước mắt nhìn cô gái, nhất thời nuốt nước miếng, trong lòng nhẹ nhót. Cô gái xinh đẹp có khí chất lạnh lùng thần bí mê người, món ăn của cô thích. Không nghĩ đến Tình Thiên tuổi còn nhỏ lại có ánh mắt chuẩn như vậy, là sư phụ cô thực sự muốn khóc nha. Đợi. Hạ Lãng Lãng vỗ tay một cái, cười hắc hắc: Em nhìn, mị lực vô địch của Hạ ca ca anh, người gặp người thích, hoa gặp hoa lở, sẽ đem em gái xinh đẹp về cho em. Tình Thiên cạn ống hút, hút một hớp nước, gật đầu ừ một tiếng. Hạ Lãng Lãng lập tức chạy đến quầy bar, thần bí nói với phục vụ một tiếng. Âm nhạc chợt chuyển thành ca khúc có tiết tấu mãnh liệt, sau đó Hạ Lãng Lãng liền vào sàn nhảy, mang theo vũ đạo thành thục cùng với dáng người đẹp trai, vũ đạo vô cùng quyến rũ. Vũ đạo của Hạ Lãng Lãng liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thậm chí quán bar vốn còn đang yên tĩnh, chớp mắt nện náo nhiệt, bầu không khí náo động. Làm cái gì cũng được, chỉ cần không châm cửu. Tình Thiên cạn ống hút nhìn Hạ Lãng Lãng kéo theo đoàn người nhẹ nhót trở thành tiêu điểm trong đám người, không khỏi hiểu ý cười, nụ cười ngọt ngào, không quan tâm chuyện đó. Khi bé cuối cùng cũng uống xong ly nước của mình, ngẩng đầu chuẩn bị nhảy xuống ghế, bảo phục vụ lấy thêm một ly nước trái cây nữa, thì hiện đối diện với một ánh mắt thâm thúy, nhu nhược, u buồn, thâm thúy, cô độc, chính là cô gái ngồi trong góc phòng đối diện. Cô ấy vẫn không nhúc nhích, thủy chung nhìn chằm chằm bé, mắt không hề di chuyển, sâu thẳm trong mắt hiện lên tia hứng thú như đã đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn thành. Ánh mắt đó hẳn gọi là thưởng thức. Cùng lúc này, Giản và Nhan Tiểu Ngư vẫn ngồi nói chuyện về Lam Cung Thấu. Lam Cung Thấu là học sinh ưu tú, nổi tiếng nhất ở trường học vô danh, Nam Cung Thấu. Giản như đang nhớ lại, giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại có vài phần tình cảm ấm áp. Khi anh ta ở trường học vô danh, vẫn chưa đến 8 tuổi, lớn hơn hai chị em ta. Khi đó, lần đầu chị và anh ta gặp mặt có chút xấu hổ. Chị vẫn đang theo một vài học sinh mới, chạy xe tăng ra khỏi của trường. Người được gọi là biến thái và ma quỷ xuất hiện trước mặt anh ta. Nhưng mà, Lam Cung Thấu cũng là người càng đặc biệt. Anh ta không sợ hãi, không chỉ phá được công kích của chị, mà còn chế ngự được chị. Hơn nữa lúc đó, chị và em còn là giáo sư của anh ta. Nhưng mà sau này, anh ta lại dạy cho chị không ít thứ. Nam Cung Thấu, từ nhỏ đã là người đàn ông rất hợp với chị, cũng là người bạn đáng quý trọng. 8 tuổi, anh ấy mới chỉ 8 tuổi. Tượng Ngư nói nhỏ, nhịn không được ngắt lời. Khi đó, ở ngục giam thứ 10, khi qua trường học vô danh, Lam Cung Thấu, anh ấy từng gặp tôi chưa? Dạ nhịn cô, ánh mắt phức tạp, sau đó mới lắc đầu. Chúng ta rút thăm phân công, mỗi người phụ trách một nơi 3 tháng, thường xuyên trao đổi để học tập kinh nghiệm của quản lý trường học vô danh và ngục giam thứ 10. Chỉ là sau đó chúng ta trao đổi thành quả cho nhau xem em thích hợp với việc quản lý ngục giam thứ 10, chị thích hợp với vô số việc huấn luyện ở trường học vô danh. Thời gian Nam Cung Thấu ở trường học vô danh rất ngắn, bởi vì quá mức ưu tú cho nên đã tốt nghiệp trước thời hạn. Thời gian đó em bận rộn việc quản lý ngục giam thứ 10, chưa bao giờ đặt chân qua trường học vô danh, cho nên khi đó em và Lam Cung Thấu hẳn là chưa từng gặp nhau. Ngực Tiểu Ngư như bị ai hung hăng kéo đi mất. Sau đó thì sao? Tiểu Ngư chịu không được ghen tuông vừa tràn ra trong lòng mình, tiếp tục hỏi. Sau khi anh ta tốt nghiệp thì xảy ra chuyện gì? Ta đã hủy diệt 5 năm trước, tại sao thân là người kế thừa gia tộc Lam Cung, anh ta lại nhúng tay vào? Khi anh ta tốt nghiệp đã nói với chị, cho dù như thế nào, dù ở đâu, khi gặp chuyện gì, chỉ cần chị cần, anh ta nhất định sẽ xuất hiện trước mặt chị. Dạn chậm rãi, giọng nói rất nhẹ. Khi đó chúng ta gặp phải loạn hủy diệt, chị không đi cầu xin Nam Cung Thấu, nhưng chị dựa vào việc anh ta là người của gia tộc Nam Cung và tổ chức Liên Minh Sát Thủ, hai nơi thu nhập tin tức nhanh nhẹn chính xác nhất mà nói, thì khi anh ta nhận được tin tức, liền dẫn người đến giúp. Ở trường học Vô Danh, có rất nhiều người của Hắc Trị nẹn vào. Ngục giam thứ 10 thì không thể ngăn cản những kẻ đồ sát. Vì khi đó, Hắc Trị nên chị không có tin tức của trường học Vô Danh, cho nên... Tiểu Ngư không nói gì nhưng đã hiểu. Lam Cung Thấu từng ở học trường học Vô Danh và là người quen cũ của Giản. Trường học Vô Danh và ngục giam thứ 10 là vì Giản mà bị hủy. Có một số vấn đề không cần nghĩ cũng đã rõ ràng, nhưng mà cô không nhịn được vẫn hỏi. Còn có một vấn đề. Tiểu Ngư cố gắng bình tĩnh nhịp tim của mình lại, ngượng lợm lên hỏi. Giản, cô và Lam Cung Thấu có quan hệ gì? Giản sững sờ một chút, mặt kinh ngạc. Không biết là kinh ngạc vì câu hỏi của cô hay là kinh ngạc vì không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Vẻ mặt kinh ngạc của Giản cũng không lâu, khóe miệng lại nhếch lên chuyển thành nụ cười. Chị biết quan hệ bây giờ của em và Lam Cung Thấu. Thật ra em hỏi vấn đề này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Tiểu Ngư, đừng lo lắng, chị và Lam Cung Thấu chỉ là bạn bè mà thôi, bạn bè tương giao. Bạn bè? Khẽ nói. Tiểu Ngư nói tiếp. Nếu như chị là bạn bè. Nếu như chị là bạn bè, sao lại vì cô ấy mà dẫn người đi giúp? Thậm chí vì nghe tin cô ấy chết mà dùng lực lượng nhỏ bé ấy ra lan công kích hai nơi đó sao? Nếu như chị là bạn, khi nhìn thấy mình và Giản, sẽ dùng ánh mắt như nhìn người không quen biết như cô sao? Nếu như chị là bạn, thì tại sao lại dùng mọi cách để ép cô làm người phụ nữ của anh? Nếu như chị là bạn. Vô số vấn đề tích tụ trong lòng, nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể nói nên lời. Tiểu Ngư ngồi ngơ ngẩn, đầu trống rỗng, mê mang, chần chừ rồi dại ra. Còn có, Dạ là chị gái ruột, không nói những lời quá trắng trợn, vì bận tâm đến cô cho nên mới nói cô là bạn sao? Tiểu Ngư, giọng nói trốn tránh cầm tay cô. Tin tưởng chị đi, chị là chị gái ruột của em, sẽ không lôi láo em, quan hệ của chị vẫn Lam Cung Thấu. Chị là bạn mà thôi, chị là chị thưởng thức tài năng của anh ta, nhưng anh ta cũng không phải là nửa kiêm mà chị hy vọng. Trong lòng của chị đã có người yêu, lần này trở về, chị bởi vì không muốn bị bệnh mà phải rời khỏi người mình yêu, nhất định phải chữa bệnh mới đến tìm em. Chị cũng không có ý phá đám em và Lam Cung Thấu, thậm chí từ khắc chị trở về kia, chị không có ý định xuất hiện bên người Nam Cung Thấu. Tiểu Ngư đồng ý với chị, đừng lo lắng. Đừng lo lắng, đừng hoài nghi tình cảm của mình, nhớ không? Đừng hoài nghi tình cảm của anh đối với cô, được không sao? Đã nói đến đây, dù có ngốc đi nữa cũng nên đoán được rồi, không phải sao? Mặc kệ lúc trước, quan hệ của Nam Cung Thấu và Dạ như thế nào, nhưng ít ra cũng có thể xác định lòng của Nam Cung Thấu có cô ấy. Trong lòng của anh Thụy Trung luôn nhớ đến bé gái là Dạ. Nếu không phải vì mấy tháng trước xảy ra sự cố, mất đi trí nhớ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng có ý định tiếp cận, bắt đầu điều tra, không phải sao? Lòng của Tiểu Ngư càng loạn, giống như bị sét đánh, từ từ héo úa trong tay Giản. Mỗi câu nói của cô ấy, ánh mắt của cô ấy đều khiến cho cô cảm thấy hít thở không thông. Cả người cô run rẩy, lục phủ ngũ tạng chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy đau. Cô rất loạn, loạn khi biết được sự thật. Sự rối loạn này không phải vì vui sướng khi tìm được người thân, mà loạn vì những suy nghĩ của mình. May mà Giản không muốn xuất hiện trước mặt của Nam Cung Thấu, bằng không cô sẽ rất sợ. Cô sợ sẽ bị rối loạn phương hướng, hoàn toàn không thể rời khỏi nơi này. Bệnh gan càng ngày càng nặng, bác sĩ cho biết phải tiến hành phẫu thuật, chị hẹn một tuần sau sẽ phẫu thuật. Giản nhìn cánh tay chẳng chịt vết kim ở trên tay mình, nhìn về Tiểu Ngư, giọng nói chân thành. Tiểu Ngư, em đồng ý giúp chị sao? Tiểu Ngư đối diện với ánh mắt của cô ấy, từ lời nói không quá khẩn cầu, nhưng từ ánh mắt của cô ấy có thể thấy được khát vọng cuộc sống, giống như lời của Dạn đã nói. Vì yêu một người nên có dũng khí sống tiếp. Cũng như cô, vì Nam Cung Thấu mà sinh ra ích kỷ đố kỵ. Cô chẳng biết trước năm 14 tuổi mình như thế nào, nhưng nếu như trước khi biết Nam Cung Thấu và sau khi nghe nói về tai nạn, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để bọn họ gặp mặt một lần. Ngoại trừ làm rõ nghi ngờ trong lòng cô, cũng là để cho Dạ một sự công bằng. Dù sao, Lam Cung Thấu đã từng là bạn thân của cô ấy, cũng là ân nhân cứu mạng. Cứ như vậy đi. Tiểu Ngư đứng dậy, biểu tình lạnh lùng. Cô gửi địa chỉ cho tôi, một tuần sau tôi sẽ đến. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng là chị em. Đúng vậy, chị em song sinh. Dạ trả lời, cười, ánh đèn càng làm nổi bật nụ cười của cô ấy. Cũng may, chị tiếp nhận nhiệm vụ lần này của Hắc chị. Cũng may, chị gặp được em. Tiểu Ngư đứng thẳng, không nhúc nhích, môi dưới in đậm dấu răng. Giản, xin lỗi, tôi đã quên hết tất cả mọi chuyện giữa chúng ta. Không sao, chỉ cần em sống được là tốt rồi. Chị rất thoải mái. Giản cũng đứng lên mỉm cười. Tiểu Ngư, cảm ơn em, đã khỏe mạnh lớn lên. Tiểu Ngư không trả lời, Giản cũng không nói nữa. Không phải quần áo giống nhau như ngày xưa, chỉ có hai khuôn mặt giống nhau. Không còn biểu tình giống nhau, chỉ là hai người có vóc dáng như nhau. Hai người nhìn nhau cười, giống như ước định cho nhau thật hạnh phúc. Tiểu Ngư nhìn cô ấy, tạm biệt. Đã đến giờ rồi, tôi phải đi đây. Ừ. Dạ nắm tay cô. Đi đường cẩn thận, trời rất lạnh. Được, Sạn. Gặp lại, Tiểu Ngư. Hạ Lãng Lãng hoàn toàn bùng nộ. Cô ấy đùa giỡn, cô ấy khiêu vũ, cô ấy có khả năng hút hết ánh mắt của các mỹ nữ. Nhưng Tiểu Tình bỏ ly rượu xuống, dùng tư thế sát đánh không kịp bưng mà nhảy xuống, rất nhanh đi một vòng, cười duyên, động tác nhảy và xinh đẹp. Không còn ai quan tâm đến âm nhạc, không quan tâm đến anh đẹp trai đang nhảy. Tất cả mỹ nữ trên quầy bar đều nhìn cô gái nhỏ như tiểu thiên sứ, động tác quyến rũ khiến cho mọi người kinh ngạc. Quá đẹp, thực sự xinh đẹp, rất ngây thơ, cũng rất đáng yêu. Nếu nói bé gái chưa đủ 18 tuổi không được vào quán bar, bởi vì trong quán bar có những người có mưu đồ bất chính, thì phải nói thêm bé gái chưa được 10 tuổi càng không được quán bar, bởi vì trong quán bar sẽ có những cô gái cũng có thể có ý đồ bất chính với cô bé. Tống Tịnh Thiên lại càng nguy hiểm. Nguyên nhân sao? Đương nhiên là bởi vì mẹ của Tống Tịnh Thiên, Tống Tiểu Chi, Tống Phu Nhân nhận nhiệm vụ dây vàng áo ngọc bị ăn cắp và lần đầu tiên tiến vào nhà Nam Cung, cầm trường tiên quyết đấu với đương gia Nam Cung, từng được thủ hạ Nam Cung diễn tả như vậy. Gương mặt ngọt ngào, giọng nói dễ nghe, tư thái linh hoạt, còn có kỹ thuật mới soi điêu luyện nhưng không kém phần hung hãn. Mặc dù như vậy nhưng khuôn mặt đó thực sự khiến cho người ta mất máu. Đừng nói đưa ra tuyệt đối không có khả năng chống lại, mà tất cả mọi người đều có vẻ mặt như vậy. Hung hãn là một loại kỹ thuật, ngọt ngào là một loại khí chất, manh là khí chất trời sinh. Tống Tiểu Thư không phải là mỹ nữ tuyệt sắc trời sinh, càng không phải manh vật trời sinh, nhưng lại khiến cho mọi người đàn ông quỳ xuống dưới gấu váy. Khí thế hung hãn, lời nói độc ác vô sĩ, nhưng mị lực lại bắn ra bốn phía, làm cho người ta không thể giữ được hồn. Mà Tống Tịnh Thiên bé nhỏ lại trùng hợp lạ, được di chuyển tất cả những ưu điểm này từ người mẹ của mình là Tống Tiểu Thư. Hạ Lãng Lãng bị đánh bại triệt để, bị đánh bại không còn cách nào thay đổi. Chỉ bởi vì Tống Tịnh Thiên kéo vươn cái nữ nhỏ nhắn nên khiến cho vô số mỹ nữ chạy về phía bé, vừa sờ mặt vừa hỏi han, nhất thời khiến cho bên quầy ba trận như nêm. Xung quanh Tịnh Thiên cũng đầy nước trái cây và bánh kẹo. Vì điều kiện đảm bảo an toàn cùng với không thể để cho mình bị thiệt thòi, có tiện nghi không chiếm được cũng uổng, Tiểu Tịnh Thiên ăn đồ ngọt cùng nước trái cây rất vui vẻ. Hạ Lãng Lãng giữ lấy nhiều mỹ nữ, có ý đồ ngăn lại nhưng cũng không chống được mỹ lực của Tịnh Thiên. Cuối cùng chỉ có thẻ tay không trở về. Trong sàn nhảy trống rỗng chỉ còn một mình cô ấy. Cô quay đầu lại phát hiện cô gái lãnh diện mục tiêu ban đầu vẫn ngồi nguyên tư thế không nhúc nhích. Lãng Lãng nhếch môi đi đến ngồi đối diện với cô ấy, khẽ huýt sáo, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: Mời em uống một ly có được không? Cô gái lạnh lùng không để ý đến Lãng Lãng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm ly rượu của mình, ý bảo là từ chối. Bàn đi thêm hồng trà sao? Mà Hạ Lãng Lãng ra mặt dậy trước giờ, không quan tâm đến người khác từ chối hay thế nào, nhấn mạnh cao hơn: Tổ hợp nhẹ nhàng khoan thái, còn có vị rượu kích thích. Cô ấy cười một tiếng, đến gần cô gái, một tay kẹp vuốt mấy sợi tóc đen của cô ấy, giọng nói khàn khàn, mập mờ: Trời tối ngồi một mình ở đây thật là lãng phí, muốn tìm kích thích à? Không bằng tối nay đi theo anh, thế nào? Cô gái hình như đối với việc cô ấy lại gần không quá thoải mái, khẽ nhấn mạnh một cái, giơ tay lên, đẩy tay của Hạ Lãng Lãng ở trên vai mình ra, nghiêng người về phía bên cạnh, cách xa cô ấy vẫn không nói chuyện. Em đến một mình sao? Em thích gì? Xem phim gì? nghe nhạc gì, đi dạo phố không, làm đẹp, chăm sóc da không? Em không nên không nói chuyện nha, miệng nhỏ nhắn đáng yêu như vậy thì nên nói, đừng để đáng tiếc. Hạ Lãng Lãng mặc dù luôn theo đuổi mỹ nữ, nhưng cho dù ngoại hình bên ngoài rất khá, cũng từng bị người từ chối. Cho nên khi thấy Tịnh Thiên thân thiện thu hút mọi người như vậy, cô ấy liền cảm thấy mặt mũi bị tổn thương nặng nề, đi đến thất bại nói. Tôi nói này, không đến nỗi không nói được một câu chứ, cô bị câm sao? Dầu gì cũng nên để mặt mũi nha, chỉ là muốn mời cô uống một ly mà thôi. Mọi người đều là con gái, không đến nỗi đề phòng với tôi như vậy chứ. Lúc trước, nghe nói nhiều như vậy, mỹ nữ cũng không phản hồi một chút. Nhưng mà khi nghe thấy Hạ Lãng Lãng nói mọi người đều là con gái, thì cô ấy chợt quay đầu lại, nhíu mày, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Hạ Lãng Lãng. Ánh mắt kia rất giống như đang nhìn một người điên. Hạ Lãng Lãng đối với ánh mắt như vậy không hiểu rõ. Tiểu Tịnh Thiên ở đối diện lại thổ phục một tiếng cười hớn hở. Hạ Lãng Lãng nghiêng đầu thấy Tịnh Thiên vui vẻ thì nhất thời cho rằng bé đang cười nhạo mình, cảm thấy bị mất mặt, cho nên dứt khoát tiến lên vươn tay ra. Học nghệ không thành lại có thể vừa bắt đầu lại bị mất mặt trước mặt Tịnh Thiên, lần này không thành công, liệu sau này cô còn có thể đưa Tịnh Thiên ra ngoài đi đâu đây? Sau này làm sao cô còn có thể lấy vẻ ngoài đẹp trai đi câu dẫn người được đây? Hạ tiểu thư nghĩ vậy, trong lòng hét lớn bất chấp mọi thứ, đưa tay khom lưng cúi người ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, cong miệng lên không chút do dự hôn lên. Loạng xoạng. Khi Hạ Lãng Lãng lấy lại tinh thần liền phát hiện mình đang ngồi dưới đất, mặt cô ấy đầy kinh ngạc. Cô phát hiện là khi mình mưu đồ bất chính muốn cưỡng hôn cô gái bình thường, liền chỉ bị đơn giản ăn tát một cái, mắng một câu. Nhưng cô gái này đã không nói một câu, đá bay người ta, hơn nữa còn đạp ngay ở trên vùng bụng, ở vị trí lục phủ ngũ tạng, khiến cho Hạ Lãng Lãng suýt ngất. Mẹ nó! Hạ Lãng Lãng vô ý thức nguyền rủa một tiếng, ngực có cảm giác dâng trào, có cảm giác muốn hộc máu, ép xuống vài lần mới khôi phục lại hô hấp bình thường. Người phụ nữ này hung hãn như vậy! Khi cô ngẩng đầu muốn giải thích với Tịnh Thiên là mình ra tay thất bại, nhưng vừa mới nhấc tay lại sững sờ, tình huống là thế nào đây? Người phụ nữ vừa mới đứng bên cạnh Tịnh Thiên đều cầm súng ngắn nhắm ngay vào cô gái lạnh lùng, mà Tịnh Thiên chẳng biết đã đi đâu. Lúc này cô gái lạnh lùng đứng lên, dáng người thon gầy, ánh mắt lạnh lùng, hai chân thon dài đứng thẳng, cao hơn Hạ Lãng Lãng đến nửa cái đầu, phải đến 1m8. Ra tay đi. Âm nhạc đã sớm dừng lại, quần diệu yên tĩnh vang lên ba chữ từ miệng cô gái phát ra, lạnh lùng đè nén ẩn nhẫn là giọng nam. Sứt lời, bùm, tiếng nổ mạnh. Hạ Lãng Lãng còn chưa kịp nghe rõ liền nghe thấy tiếng nổ lớn, ánh ngựa bốc lên tràn ngập mùi thuốc súng, giật mình một cái mới lờ mờ thanh tịnh đứng lên hét to, trốn, có bom. Khi Nhàn Tiểu Ngư trở lại biệt thự Nam Cung, liền thấy Bạch Khuynh Thành ngồi một mình ở trên ghế dài ăn gì đó, đến gần mới thấy lại điểm tâm ngọt cùng đồ uống phong phú. Muốn nếm thử một chút không? Khi Bạch Khuynh Thành phát hiện ra Nhan Tiểu Ngư thì bà ấy để hộp bích tinh xạo sang, ngẩng đầu hỏi. Thành phố D, nổi tiếng nhất là tiệm bánh ngọt gì đó, nghe nói xếp hàng thật lâu mới có thể mua được, muốn ăn không? Tiểu Ngư lúc này cũng không có lòng dạ gì, cô ngồi đối diện với Bạch Khuynh Thành, nhìn bầu trời đêm, khó hiểu hỏi. Lữ Vương bệ hạ, sao lại ra đây? Không cần che giấu thân phận của mình nữa sao? Còn có. Tiểu Ngư nhìn các đĩa sạch sẽ trên bàn ăn. Đây rốt cục là buổi trà chiều hay là bữa ăn chính? Có phải tối nay nữ vương bệ hạ không cần ăn tối nữa không? Dì đói bụng, bỗng nhiên rất muốn ăn cái gì đó. Bạch Khuynh Thành buông đĩa xuống, ngẩng đầu nhìn về đối phương. Nghe nói ăn đồ ngọt có thể khiến tâm trạng tốt hơn. Thời điểm tâm trạng không tốt, đồ ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy tốt hơn. Cháu thấy thế nào? Ách! Tiểu Ngư chần chừ. Có thể không đúng. Không phải là vì những cô gái đó đều thích ăn đồ ngọt sao? Có lẽ bởi vì người dễ đa sầu đa cảm nhất vĩnh viễn là con gái. Nhưng nữ vương bệ hạ cũng đừng để lộ hành trình như vậy chứ. Tựa ngư nhìn bốn phía. Thời gian này mặc dù người hầu không có ở đây, nhưng cháu nghĩ Nam Cung Thấu và chú An đã sợ về. Ừ, không sao. Bạch Khuynh Thành trả lời. Không giống như lần trước, nghe nói mà cảm thấy thương tâm và tức giận, mà bình tĩnh nâng chén trà lên tiếp tục uống. Nữ vương bệ hạ, tay của gì? Tựa ngư lơ đãng thấy tay phải của bà ấy ửng hồng, lo lắng hỏi. Không bị sao chứ? Ở trong cung được bảo dưỡng đặc biệt, xem ra dì không thích hợp với cuộc sống sinh hoạt bình thường, ở lại biệt thự Nam Cung mấy ngày cũng khiến da bị dị ứng. Bạch Khuynh Thành không nén được thở dài, để chén trà xuống cao ngạo nói. dì thực sự không ăn được, bánh gato kia để cho cháu rồi. Khôi phục lại trạng thái bình thường, Tiểu Ngư hơi im lặng, nhìn túi bánh ngọt nói tiếng cảm ơn. Khoảng chừng nửa giờ nữa, nhóm người chú An sẽ về đến, nữ vương bệ hạ có muốn cùng cháu đợi ở đây không? Không được. Bạch Khuynh Thành bình thản nói, đứng lên duỗi lưng. Lần này dì tới thành phố D là muốn hóng gió mát một chút, cho nên chỉ có lý do đến tìm Tiểu Ngư mà thôi. Nước Bạch Nguyệt không thể không có gì, dì và em trai không thể ở đây được, trong nước còn có việc cần phải xử lý, dì phải trở về. Trở về? Tiểu Ngư kinh hãi. Nhưng mà dì còn chưa thấy chú An mà, dì đến đây không phải vì chú An sao? Máy bay riêng của dì đến rồi. Bạch Khuynh Thành nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn quanh biệt thự Nam Cung, cuối cùng nhìn phòng quản gia mà bà ở mấy ngày nay, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn Tiểu Ngư cười. Cũng may trước khi rời thành phố D có thể ăn món điểm tâm ngọt có ý nghĩa. Dì đi đây, ngày khác nếu đến nước Bạch Nguyệt có thể gọi cho bộ ngoại giao, mặc dù là nữ vương bận rộn nhưng vẫn có thể tiếp đãi được cháu, cho biết thứ nào là phong phạm của hoàng gia. Vốn đã đi biệt, Tiểu Ngư cũng muốn nói lời tạm biệt, nhưng nghe Bạch Khuynh Thành nói lời cao ngạo thì đành chịu thôi, than thở nói. Thực sự không thể đợi được nữa sao, nữ vương bệ hạ, cũng đã là ngàn dặm xa xôi đến đây, dì lại đến thời điểm mấu chốt lại không gặp, thật ra cũng không phải là không có cách giải quyết. Bạch Khuynh Thành nghe cô nói, nụ cười càng tươi, đôi mắt cong cong giống như sao sáng ngời. Thời khắc này, nụ cười của bà ấy có bao nhiêu mỹ lệ và ung dung, không cần phải danh lợi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.